Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dõi Thẩm Hy Hoàn nhướng mày. Nàng đổi chỗ với người của Tiêu Hoa Ung rất kín đáo. Người này đã đi theo nàng từ một lúc mới rời kinh, đến trạm. Dịch thì lên thuyền cùng người trong cung, còn nàng đợi đến chiều mới lẻn vào xe ngựa của một nhóm không mét quan viên. Cũng dừng chân tại dịch trạm để rời khỏi đó. Nhóm quan viên đi ngang qua dịch trạm hết sức đúng lúc này C1 Ung do Tiêu Hoa Ung sắp xếp. Bọn họ thật sự có việc nên mới đi ngang qua đây, sau này có bị điều tra thì Thẩm Hy Hòa cũng khô 2 nanogram việc gì phải sợ. Sau khi rời khỏi trạm dịch, Mặc Ngọc vẫn luôn đồng hành cùng Thẩm Hy Hòa, nàng ta xác định lúc xuống xe T6 hỉ xung quanh. Không có ai, nhưng không lâu sau đó, bọn họ lại bị bám đuôi, chứng tỏ màn tung hỏa mù của nàng và Tiêu Chín Hoa Ung không lừa được đối phương, hoặc là đối phương đã đoán trước bọn họ sẽ làm vậy nên mới đợi ở trạm dịch từ bình minh đến hoàng hôn, trừ khi đối phương nắm chắc đường đi nước bước của bọn họ, bằng không chẳng ai lại bình chân như vậy đợi suốt. Một ngày, cảnh đúng lúc nàng vừa rời trạm dịch liền bám theo ngay, ấy là nàng đã che mặt cẩn thận. Đến bây giờ, đối phương chỉ theo dõi chứ không ra tay, có thể kết luận chí ít thì người này không phải kẻ địch. Em có biết đối phương có bao nhiêu người không? Thẩm Hy Hòa hỏi. Cách quá xa nên nô tỳ chi đoán là có một người chứ cũng không chắc. Mặc Ngọc nói, Thẩm Hy Hòa cầm chung trà lên, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm. Dù hắn ra mặt đi, nàng nhấp một ngụm trà rồi đặt chung trà xuống mặt bàn, phát ra âm thanh trầm thấp, khóe môi cong cong. Một đêm say giấc nồng, sáng sớm hôm sau, Thẩm Hy Hòa và Mặc Ngọc hối hả lên đường, vượt qua sông Vị. Lộ trình của bọn họ rất dài, mà lại không thể đến muộn hơn đội ngũ đi thuyền quá lâu được. Đi chừng nửa canh giờ, Thẩm Hy Hòa ghìm cương cho ngựa dừng lại và liếc Mặc Ngọc bình tĩnh nhìn. Lại nàng với vẻ khẳng định, Thẩm Hy Hòa mở bọc hành lý lấy ra một lá bùa bình an, loại thường dùng để treo trên cành cây, đưa cho Mặc Ngọc. Mặc Ngọc bắt lấy rồi đạp lên yên ngựa lấy đà tung người lên không, treo lá bùa trên một cành cây cao chót vót. Thẩm Hy Hòa ngước mắt nhìn rồi vung roi cho ngựa đi tiếp. Mặc Ngọc nhảy xuống con ngựa của mình, giục ngựa, đuổi theo Thẩm Hy Hòa. Hai người mới đi chưa đầy một phút, một người cưỡi ngựa chạy tới nơi, ngừng lại dưới tán cây. Hắn ngửa đầu, nhìn lá bùa lủng lẳng đầu cành, thoáng do dự trong chốc lát rồi nhảy lên bắt lấy, thân mình nhẹ nhàng như chim. Én, hắn xăm soi lá bùa hồi lâu, thấy đây chỉ là một lá bùa bình thường, không phát hiện được gì đáng ngờ, bèn treo. Lá bùa lại chỗ cũ rồi cưỡi ngựa đuổi theo chủ tớ Thẩm Hy Hòa. Đến giờ ngọ. Thẩm Hy Hòa đang định dùng ít điểm tâm lót giả thì nghe Mặc Ngọc bẩm báo. Trân Châu đưa tin, thuyền của bọn họ bị tập kích. Thẩm Hy Hòa cụp mắt, sắc mặt điềm tĩnh. Có thương vong không? Người của bệ hạ thiệt hại hơn phân nửa. Mặc Ngọc đáp, Thẩm Hy Hòa nhướng mày. Cớ sao lại thế? Người được Hữu Ninh đế chọn không phải hạng chỉ biết chút võ vẽ bề ngoài. Hơn nữa bọn họ đi thuyền, dù kẻ địch có trà trộn lên thuyền thì nhân số cũng không thể nhiều được. Sao có thể dễ dàng tiêu diệt hơn phân nửa cơ chứ? Điện hạ có gửi một lá thư đây ạ. Mặc Ngọc không giải đáp thắc mắc của Thẩm Hy Hòa mà đưa cho nàng một lá thư. Thẩm Hy Hòa mở ra xem, đầu tiên là thấy một sợi tóc đập vào mắt, đây là thói quen của Tiêu Hoa Ung khi gửi thư cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi tóc còn được ngâm hương liệu điều chế từ kỳ nam và lá bạch quả, người bình thường không ngửi thấy, cả Tiêu Hoa Ung cũng thế, chỉ có Thẩm Hy Hòa nhận ra được mùi hương đặc biệt này. Hai loại hương liệu trên đều có nét đặc sắc riêng, khi hòa quyện với nhau sẽ tạo thành một mùi hương kỳ lạ, Thẩm Hy Hòa không thích nhưng cũng không đến mức chán ghét, có điều Tiêu Hoa Ung lại thích, nói rằng kỳ nam và lá bạch quả hòa quyện thì cũng như mùi hương của hai người họ quấn quýt bên nhau. Thẩm Hy Hòa không chịu được những suy nghĩ hưởng phấn của Tiêu Hoa Ung nhưng lại không ngăn được, đành để mặc hắn thích làm gì thì làm. Hiện tại, Tiêu Hoa Ung chỉ dùng nước tắm được pha loại hương liệu này, cứ răm ba hôm lại đòi Thẩm Hy Hòa điều chế thêm. Thẩm Hy Hòa cẩn thận nhặt sợi tóc vừa bị rơi xuống mặt bàn lên, cho vào trong túi tiền đeo bên hông, cũng là nơi nàng cất phần tóc được bện lại với nhau của hai người, sau đó mới đọc thư. Thì ra Tiêu Hoa Ung đã phát hiện được dấu vết mai phục của đám người do Tiêu Trường Thái phái đến từ trước. Không chỉ thế, Tiêu Trường Thái còn hợp tác với kẻ khác để bắt cóc Thẩm Hy Hòa. Tiêu Trường Thái cho người trà trộn lên thuyền. Tuy rằng không bao nhiêu người nhưng còn một nhóm khác mai phục trên một cù lao nhỏ giữa sông, đợi thuyền đi ngang qua thì tranh thủ đêm khuya đuổi theo, nội ứng ngoại hợp công kích. Rõ ràng Tiêu Trường Thái quyết giết Thẩm Hy Hòa bằng được. Tiêu Hoa Ung phái người mai phục xung quanh Cù Lao, đợi cho bọn chúng lao lên thuyền thì bám theo rồi giết cả hai phe, trừ người của Thẩm Hy Hòa ra, làm cho tình hình cực kỳ hỗn loạn. Kết quả là người của Hữu Ninh Đế còn chưa kịp ra tay với Thẩm Hy Hòa đã tổn thất hơn phân nửa, người của Tiêu Trường Thái bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiêu Hoa Ung không nói con số thương vong bên mình là bao nhiêu nhưng hẳn là cũng có. Nói chính sự xong, Tiêu Hoa Ung dành hẳn một trang để viết những lời mùi mẫn, cuối thư mới chêm thêm một câu. Rằng bộ sơ lâm không sao, làm như viết đến đó mới nhớ ra. Đọc đến dòng cuối cùng, không hiểu sao Thẩm Hy Hòa lại bật cười. Tiêu Trường Thái cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ hắn ta lại tìm được người dám câu kết với hắn mưu sát Thái tử Phi. Thẩm Hy Hòa nghĩ đến các vị hoàng tử. Đối phương muốn giết nàng ngay lúc này là muốn Hữu Ninh Đế thành kẻ gánh tội thay đây mà. Chẳng mấy người, cả gan ngang nhiên gài bẫy hoàng thượng như thế. Có điều, Hữu Ninh Đế bắt đầu hoài nghi Tiêu Hoa Ung thì có lẽ các hoàng tử khác cũng vậy. Không cần biết có thật, là Tiêu Hoa Ung đang che giấu thực lực hay không, mục tiêu hàng đầu của đối phương là lật đổ ghế thái tử của hắn, mà cách tốt nhất chính là khiến hoàng thượng và thái tử nảy sinh hiềm khích. Kẻ làm chuyện này ắt muốn ngồi vào ngai báo, trừ thập nhị hoàng tử Yến Vương Tiêu Trường Canh ra, ai cũng khả nghi. Xét phong cách hành động của Tiêu Trường Khanh, hẳn hắn sẽ không thèm hợp tác với Tiêu Trường Thái, mà thái độ của hắn cũng đại diện cho thái độ của Tiêu Trường Doanh. Còn lại chỉ có nhị hoàng tử Chiêu Vương Tiêu Trường Mân và bát hoàng tử Cảnh Vương Tiêu Trường Ngạn là đáng ngờ nhất, hơn nữa cũng không thể loại trừ TTTH với Lý Yên Yến đứng sau lưng được. Trong ba người này, Tiêu Trường Mân và Lý Yên Yến có khả năng làm ra chuyện này, còn Cảnh Vương Thẩm Hy Hòa cảm thấy có điểm chẳng lành. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Mạc Ngọc, chúng ta đến khách điếm được nửa canh giờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ngọc gật đầu, Thẩm Hy Hòa xếp thư lại, mở cửa đi ra ngoài. Nàng chậm chậm đi trên hành lang, ngang qua từng gian phòng một, cuối cùng đứng lại. Trước cửa gian phòng xa nhất, nằm đối diện hơi chếch với phòng nàng, đôi bên cách nhau một tòa nhà cao. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Mạc Ngọc, Thẩm Hy Hòa nghiêng người né tránh. Mạc Ngọc lao tới vung cước đạp tung cửa phòng, rút kiếm xông vào. Trong phòng có một người đội nón có mạng che, thấy Mạc Ngọc xông vào vội ra. Lá bùa bình an kia được Thẩm Hy Hòa bội thập lý hương, được điều chế từ một loại hoa có hương thơm rất dai, hương này cực khó phai, cách xa 10 dặm vẫn lần theo được. Bùn đà ứng phó, mạng che mặt của đối phương bị Mạc Ngọc xốc lên, hóa ra là Tiêu Trường Doanh. Cách trương.